Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo tu vi tăng lên, thọ nguyên gia tăng thật lớn, đã không hề như vậy lão thái, hai người bây giờ tướng mạo cũng càng phát ra tuổi trẻ, trên người bọn họ tuế nguyệt vết tích, tả hữu không hơn 100 đạo, bây giờ bọn họ tấn thăng đến kim đan cảnh sau, đạt được mấy ngàn năm thọ nguyên, 100-200 tuổi đối với bọn họ mà nói, có thể nói cũng coi là vô cùng trẻ tuổi, thân hình dung mạo cũng trở lại lúc còn trẻ dáng vẻ. Linh Mục thức tỉnh song sinh vũ mạch sau, tu vi tiến triển cực nhanh, bất quá hắn không gấp đột phá, mà là đem mỗi một cảnh giới cũng làm hết sức tu luyện viên mãn, tích lũy thâm hậu sẽ đi đột phá, nội tình cũng càng ngày càng sâu, Chu Tước Vân thân khẽ cười nói. Ngay sau đó, hắn đem nhìn không hướng cửu hoàng tử Vương Dật, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, cửu hoàng tử cũng không từng lấy được hắn truyền thụ thần công cùng thần thông, bất quá thực lực cũng là cực mạnh, tu luyện công pháp rất là không yếu, kiếm thuật cũng cực kỳ lão lạc, lúc trước ở Tinh Võ Học Viện thời điểm, hắn từng cùng cửu hoàng tử đã giao thủ, trên người người này có một ít hắn không biết bí mật, bất quá hắn không có đào người khác bí mật thói quen, cùng cửu hoàng tử cởi ra ân oán sau, cũng chưa từng hỏi thăm qua đối phương, người này tư chất không thể so với Thiên Trọng bọn họ kém, hơn nữa bây giờ tâm tính biến hóa, so với dĩ vãng càng thành thục hơn, biến đổi ngầm gian, liền hắn kiếm pháp cũng biến thành càng già dặn, cùng hắn giao thủ vị này Ngụy Thánh muốn bại, Chu Tước Vân thân nhìn ra cửu hoàng tử càng chiến càng mạnh, đã hoàn toàn chiếm thượng phong, hoàn toàn nắm giữ nhịp điệu chiến đấu, chưởng khống chiến cuộc đi về phía, quả nhiên, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở sau, cửu hoàng tử bỗng nhiên kinh hồng một kiếm, nhưng đem tên kia cùng hắn kịch chiến đối thủ phách được hoành bay ra ngoài, lực lượng cường đại chấn người kia không ngừng ho ra máu, cửu hoàng tử một cái kiếm bộ nâng kiếm đuổi theo, kiếm trong tay liền muốn chém xuống đối phương đầu, lại nghe Chu Tước Vân thân thanh âm truyền tới, kiếm hạ lưu nhân, cửu hoàng tử sững sờ, kiếm trong tay bỗng nhiên dừng lại, quay đầu thấy Chu Tước Vân thân bên người thu phục Triệu Hổ đám người, trong lòng lập tức công khai, an tĩnh thu hồi kiếm trong tay, ngưng tụ pháp lực tay nắm lên kia người đi tới Chu Tước Vân thân trước mặt, Trương Xung nguyện làm công tử ra sức trâu ngựa, thề chết theo công tử tả hữu, người kia nhìn thấy Chu Tước Vân thân bên người Triệu Hổ đám người, cũng lập tức phản ứng, không đợi Chu Tước Vân thân đặt câu hỏi, chính là sạch sẽ gọn gàng đạo, ngay sau đó chủ động dâng lên chính mình một giọt hồn huyết. Những tướng lãnh này đối với Thiên Long thành chủ hiển nhiên không như trong tưởng tượng như vậy trung thành, bởi vì Thiên Long thành chủ chính là một cái nghiêm khắc lại tham lam vô độ người, đối với bọn họ những tướng lãnh này, có lúc cũng vô cùng hà khắc, cũng không rất được lòng người, cho nên giờ phút này, những tướng lãnh này lấy được Vương Đằng mời chào, không có ai kiên trì đến cùng sẽ đối Thiên Long thành chủ đáp lại tử trung, rối rít lựa chọn thần phục, gia nhập thần minh, Chu Tước Vân thân như cũ cho một mai chữa thương bảo đan cho Trương Xung. Nhìn chữa thương bảo đan, Trương Xung kinh ngạc, không nghĩ tới vị này tân chủ xuất thủ như vậy rộng rãi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Hổ đám người, lại thấy bọn họ sắc mặt như thường, đã đối với lần này cảm thấy chết lặng, trong lòng càng là không khỏi lộ vẻ xúc động, không nói nhảm, Trương Xung ngay mặt đêm này cái bảo dược chữa thương ăn vào, Thiên Long thành bên trong, xa xa quan sát các phương thế gia, rất nhiều vũ giả cùng tu sĩ giờ phút này tất cả ý nghĩ dũng động, Thiên Long thành chủ ngã xuống, thành chủ phủ hữu danh vô thực, bị một cái vừa mới thành lập không qua chừng một tháng tân sinh thế lực thần minh tiêu diệt, bọn họ chính mắt thấy đến hết thảy các thứ này, phải nói trong lòng không có chút ba động nào, cái này tự nhiên không thể nào. Giờ phút này, Thiên Long thành bên trong rất nhiều thế gia, thương nhân, cũng tâm tư lóe lên, các hoài quỷ thai, chương 1051, từ giả. Thiên Long thành chủ ngã xuống, Thiên Long thành thậm chí toàn bộ Thiên Long thành quản lý chế hạt khu, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào một trận to đại hỗn loạn, nguyên hữu trật tự đều đưa sụp đổ, Thiên Long thành bên trong chư thế gia giữa nhất định có tranh đấu, hạt khu bên trong kia gần trăm cái tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực, ở mất đi Thiên Long thành thành chủ phủ sau khi áp chế, cũng sắp làm việc vô kỵ, giữa các môn phái tranh đấu sợ rằng sẽ càng kịch liệt, mà thần minh nếu là muốn thay thế thành chủ phủ, đem thành chủ phủ, thậm chí còn toàn bộ Thiên Long thành nắm trong tay, cũng ắt sẽ đụng phải Thiên Long thành hạt khu bên trong những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ không phục, các phe mũi dùi, đều đưa chỉ hướng thần minh, bất quá Chu Tước Vân thân đối với lần này cũng không thèm để ý, nắm giữ Thiên Long thành, đây đối với thần minh mà nói ý nghĩa trọng đại, cho dù thế lực khắp nơi mũi dùi chỉ, cũng phải vì đó, thành chủ phủ giáp sĩ môn đã sớm thần phục, Giữa không trung Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn chiến đấu cũng đã đến hồi cuối. Chu Tức phân thân nhìn Cửu Hoàng Tử đạo, ngươi dự định rời đi sao? Cửu Hoàng Tử gật đầu một cái, ngay từ lúc đi tới Thần Hoang Đại Lục trước, hắn đã nói qua, chờ đến Thần Hoang Đại Lục, cần phải độc hành lịch luyện, đền bù đạo tâm chưa đủ, chờ đến đem tới đủ cường đại, lại trở lại thần minh. Chu Tức phân thân không có giữ lại, bởi vì hắn biết Cửu Hoàng Tử ý đi đã quyết, gật đầu nói, có cụ thể hướng đi sao? Cửu Hoàng Tử lắc đầu nhìn về phía xa xa đạo, Thần Hoang Đại Lục bát ngát vô biên, chính là Đông Hoang liền không có cuối, luôn sẽ có đáng giá ta đi địa phương, chư vị, bảo trọng. Hắn hướng về phía Chu Tước phân thân cùng Dạ Vô Thường đám người chắp tay cáo từ, Dạ Vô Thường đám người rối rít đáp lễ. Diệp Thiên trọng đạo, tiểu Dật Tử, nếu là lần này đi ra ngoài, ở bên ngoài gặp phải giải quyết không hết phiền toái, không đủ tháo vát chống giữ, trở lại tìm mấy ca cùng đi với ngươi gọt bọn họ. Cửu Hoàng Tử trên mặt hiện lên một cái chân thành nụ cười, yên tâm đi, ta có thể không dễ dàng như vậy chiếc ở bên ngoài, chờ ta đền bù đạo tâm thượng tỳ vết nào. Tu có sở thành, sẽ gặp trở về. Từ ban đầu ở Hoang Thổ Đúc Kiếm Thành Đại Lăng bên ngoài đồng thời sóng vai đánh một trận sau, mọi người cùng Cửu Hoàng Tử liền cũng hoàn toàn quen thuộc, kết làm thâm hậu hữu tình. Chủ yếu là kinh lịch đại kiếp sau, bây giờ Cửu Hoàng Tử tính tình biến đổi quá lớn, không hề như dĩ vãng như vậy tâm tư âm trầm thiện đố, nhiều mấy phần chân thành, thiếu mấy phần dối trá, để cho người nguyện ý cùng với kết giao. Thiên Trọng nói rất có lý, ngươi cuối cùng là từ thần minh đi ra ngoài người, thần vương đỉnh tùy thời chờ ngươi trở lại trấn giữ, nếu là gặp phải tự mình giải quyết không hết phiền toái, mặc dù trở lại, thần minh cho ngươi ra mặt. Chu Tước phân thân cũng gật đầu nói, Cửu Hoàng Tử cảm giác Chu Tước phân thân cùng Diệp Thiên Trọng đám người ngôn ngữ chân thành, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nguyên lai chân thành đối đãi người, mình cũng mới có thể bị chân thành mà đợi sao. Hắn nhếch miệng, trịnh trọng đối với mọi người chắp tay một cái, kiềm chế xuống trong lòng bất xá, cáo từ, ngay sau đó liền ngự không đi, thẳng hướng cực đông chi địa lấy tay vội vã đi, chớp mắt biến mất ở chân trời. Cửu Hoàng Tử sau khi đi, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng lần lượt chấm dứt chiến đấu, cùng bọn chúng đối chiến lưỡng danh thành chủ phủ tướng lĩnh cũng đều rối rít lựa chọn thần phục. Chu Tước phân thân đứng lơ lửng trên không, nhìn vòng quanh tứ phương, mở miệng nói, Thiên Long Thành chủ đã chết, nhưng Thiên Long Thành không thể một ngày vô chủ. Bọn ngươi như cũ trấn giữ Thiên Long Thành. Chu Tước phân thân nhìn kia vài tên vừa mới thu phục thành chủ phủ tướng sĩ nói, ngay sau đó vừa nhìn về phía Độc Nhãn đạo nhân Úy Trì Giả đạo, Thiên Long Thành chủ, tạm thời liền do ngươi làm, bọn ngươi từ cạnh tương phụ. Độc Nhãn đạo nhân nghe vậy nhất thời mặt cũng xanh, liền vội mở miệng đạo, công tử tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a, thuộc hạ bất quá mới vào thánh nhân cảnh giới, há có thể xứng đáng Thiên Long Thành chủ chức. Trong lòng của hắn e ngại, để cho hắn thay thế Thiên Long Thành chủ vị đưa, trấn giữ Thiên Long Thành, cái này nhìn như một cái mở phong dày vô cùng chức vụ, nhưng hắn thấy, cái này Thiên Long Thành chủ tọa vị, căn chính là một cái năng thủ sơn dụ, không nói trước Thiên Long Thành bên trong các đại thế gia, cùng với Thiên Long Thành hạt khu trăm ngàn dặm bên trong kia gần trăm cái tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực có hay không phục hắn, chính là kia Âm Sát Tông, một khi biết được nguyên Thiên Long Thành chủ bị người giết, đổi hắn đi lên, đến lúc đó Âm Sát Tông nhất định giáng tội đi xuống, đến lúc đó thứ nhất gặp họa sẽ gặp là hắn, cái này làm cho hắn làm sao không hoảng, ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Chu Tức phân thân lạnh lùng nhìn Độc Nhãn đạo nhân, trời sập xuống, có thần minh cho ngươi đỡ lấy, ngươi sợ cái gì, lập tức đem sẽ xuất hiện hỗn loạn, ta đều sẽ vì ngươi tiêu diệt, ngươi chỉ để ý an tâm trấn giữ ở đây, duy trì Thiên Long Thành trật tự, cùng với phụ trách Thiên Long Thành thuế vụ cùng với thu các đại tông môn bày đồ cúng liền có thể. Độc Nhãn đạo nhân thấy Chu Tước phân thân ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nhất thời chấn động trong lòng, lúc này không dám làm tiếp từ chối, nhắm mắt nói, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, không phụ trọng gánh, các ngươi phụ trợ Úy Trì Giả, có vấn đề hay không? Chu Tước phân thân lại nhìn về phía những thứ kia bị hắn vừa mới thu phục thành chủ phủ tướng lĩnh, mở miệng hỏi, những tướng lãnh này đối với ai làm thành chủ căn không thèm để ý. Lập tức cùng kêu lên kêu, thuộc hạ lĩnh mệnh. Chu Tước phân thân không có lại dừng lại, lưu lại một nhiều chút duy trì thành chủ phủ vận hành tài nguyên sau, liền trực tiếp đem còn dư lại tài nguyên hết thảy lấy đi, mang theo Dạ Vô Thường đám người trở lại Bàn Long Sơn. Hắn cũng không trợ giúp Độc Nhãn đạo nhân đi uy hiếp Thiên Long Thành bên trong những tu luyện kia thế gia, mà là đem để lại cho Độc Nhãn đạo nhân, thuận tiện cũng nhìn đối phương một cái năng lực kết quả như thế nào. Bàn Long Sơn bầu trời, Hoàng phẩm phong hỏa đại kiếp đã chuẩn bị kết thúc, Vương Đằng ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung, mượn phong hỏa đại kiếp bên trong hỏa chi quy tắc rèn luyện chính mình thần hỏa đại đạo, khiến cho được bản thân thần hỏa đại đạo bộc phát trong suốt sáng chói, bộc phát lớn mạnh cùng cường thịnh. Đồng thời, hắn vận chuyển bất diệt kim thân pháp môn, mượn gió chi quy tắc, tu luyện bất diệt kim thân, chủ y luyện nhục thân. Ở nơi này cường đại phong chi quy tắc tu luyện xuống, bất diệt kim thân lên cấp thần tốc, nghiễm nhưng đã đạt tới tứ trọng đỉnh phong, cần phải bước vào đệ ngũ trọng. Lấy hắn bất diệt kim thân đệ tứ trọng thân thể cường độ, liền có thể dễ dàng ngăn cản tầm thường thánh nhân cảnh cường giả công kích. Nếu là bước vào đệ ngũ trọng, thân thể mạnh đem sẽ đạt tới một cái mới tinh lĩnh vực, đến lúc đó coi như là nắm giữ đại đạo quy tắc chân thánh cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể tổn thương đến hắn thân thể. Đây chính là trong truyền thuyết hoàng phẩm phong hỏa đại kiếp a, công tử lại đưa tới bực này cao nhất phẩm cấp phong hỏa đại kiếp, hơn nữa lại còn lợi dụng tràng này đại kiếp tu luyện thần thông. Thiên Ma lão nhân nhìn xa xa Bàn Long Sơn bầu trời cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng quả thực rung động không dứt, hắn phát hiện mình đối với vị công tử này quả thực quá không hiểu, rõ ràng hay lại là kim đan cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ đại đạo quy tắc, hơn nữa còn là thần cấp đại đạo quy tắc, chỉ một cụ phân thân mà thôi, liền dễ dàng đánh bại Thiên Long thành chủ, bây giờ tôn độ kiếp, lại đưa tới hoàng phẩm phong hỏa đại kiếp, hơn nữa coi hoàng phẩm phong hỏa đại kiếp như không. Chẳng những không có chút nào cảm giác cấp bách, ngược lại lợi dụng tràng này đại kiếp tới ma luyện tự thân, yêu nghiệt được rối tinh rối mù, trong lòng của hắn không nhịn được than thở, thần minh mặc dù chỉ là một tên học sinh mới thế lực, nhưng là có như vậy một vị thiên phú yêu nghiệt sâu không lường được thần minh chi chủ, cùng với rất nhiều thiên tài tuyệt thế đi theo phụ trợ, sợ rằng tương lai chưa chắc không thể trở thành nhất phương cự bá, trở thành một có thể sánh bằng Đông Hoang khu vực trung tâm những thứ kia đứng đầu thế lực to lớn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là thần minh có thể vượt qua trước mắt trường kiếp nạn mới được. Chương 1053, Đại Viêm Tông xâm phạm. Đại Viêm Tông trước nhất ngồi không yên, kỳ tông chủ tự mình dẫn Đại Viêm Tông nhiều cường giả đi thần minh chiếm cứ Bàn Long Sơn, muốn làm nhiễu cùng ngăn cản Vương Đằng vượt qua phong hỏa đại kiếp, hơn nữa nhân cơ hội đánh hạ Bàn Long Sơn tắt thần minh, bởi vì Vương Đằng giờ phút này chính độ phong hỏa đại kiếp, nhất định phải tắt hộ sơn đại trận hoặc là đi tới hộ sơn đại trận ra mới được, nếu không nếu là trốn ở hộ sơn đại trận bên trong, kia phong hỏa đại kiếp không cách nào hàng lâm ở Vương Đằng trên người, sẽ tầng tầng gia tăng uy lực, cho đến hoàn toàn phai mờ hộ sơn đại trận, hàng lâm ở Vương Đằng trên người mới được, cho nên giờ phút này, Vương Đằng hoặc là đã tắt hộ sơn đại trận, hoặc là chính là lao ra hộ sơn đại trận thủ hộ ra, có thể nói, bây giờ chính là đối phó Vương Đằng, đối phó thần minh tuyệt cao thời kỳ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mời Liễu trưởng lão theo chúng ta cùng đi. Liễu trưởng lão tinh thông trận pháp, không phải là huyết sát môn kia gà mờ úy trì giả có thể so sánh. Nếu là kia bàn Long Sơn thượng hộ sơn đại trận cũng không tắt, liền mời Liễu trưởng lão phá kia bàn trên ngọn Long Sơn hộ sơn đại trận. Đại Viêm Tông tông chủ nghiêm lạc mở miệng nói, trong mắt có tinh mang lóe lên. Bây giờ thần minh chủ lực đều đi Thiên Long Thành, chính đang tấn công thành chủ phủ, hang ổ chỗ bàn Long Sơn nhất định không hư. Chính là nhân cơ hội tắt thần minh tuyệt cao thời cơ, đến lúc đó, Bàn Long Sơn thượng hết thảy, đều đưa thuộc về to lớn Viêm Tông sở có, bá bá bá, Đại Viêm Tông mọi người ngự không bay nhanh, Thiên Long thành chủ đã chết, Thiên Long thành hạt khu bên trong trật tự đem xấu, các đại tông môn phân tranh tương hội hoàn toàn bùng nổ, tranh đấu tương hội trước đó chưa từng có kịch liệt, giờ phút này, Đại Viêm Tông tông chủ chính là nhìn thấy một điểm này, dẫn đầu xuất thủ, phải nắm giữ tiên cơ, ùng ùng. Bàn Long Sơn bầu trời, đủ loại kinh khủng cảnh tượng không ngừng hiện lên lại hội diệt, phong hỏa đại kiếp ở lại chơi với không, cảnh tượng kinh người, thanh thế thật lớn, càng đến gần Bàn Long Sơn, cái loại này khiếp người uy thế, liền càng kinh khủng, từ từ thiên uy, chấn nhiếp nhân tâm. Đại Viêm Tông mọi người đến gần Bàn Long Sơn sau, nhìn kia Bàn Long Sơn bầu trời kinh khủng cảnh tượng, rối rít kinh tâm không dứt, ở đó bầu trời, thiên hôn địa ám, thiên khung đều tựa như hoàn toàn yên diệt mở. Hóa thành một cái vô tận hắc động chỗ, một cái to lớn quy tắc chi cầu dày đặc không trung, thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, tịch quyển trứ kinh khủng phong bạo, ngoài ra thậm chí còn có quy tắc cùng xiềng xích trật tự rong ruổi, vờn quanh ở đó quả cầu to trên, tản mát ra lực lượng đáng sợ khí tức, kia quả cầu to bên trong, Vương Đằng ngồi xếp bằng, nhưng là từ bên ngoài đã không thấy rõ thân hình hắn, bị tầng kia tầng lực lượng kinh khủng bao phủ, cách trở tầm mắt, thật là mạnh quy tắc chi lực. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết những thứ kia nhập phẩm cấp phong hỏa đại kiếp hay sao? Mạnh mẽ như vậy phong hỏa đại kiếp, không biết kết quả vào mấy phẩm, Đại Viêm Tông mọi người kinh hãi, như vậy phong hỏa đại kiếp, thật rất không bình thường, để cho người cảm thấy không tên lòng rung động, loại trình độ này đại kiếp, thực sự có người có thể vượt qua, có lẽ, thần minh vị này muốn nhập thánh người, đã không cần chúng ta xuất thủ, này to bằng kiếp trước đó chưa từng có, chính là ta lúc đầu nếu là gặp phải mạnh như vậy phong hỏa đại kiếp, chỉ sợ cũng trong nháy mắt liền muốn hóa thành thổi phồng cho tàn, tuyệt không khả năng còn sống. Đại Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt lộ vẻ xúc động, thán phục một tiếng đạo, trước mắt phong hỏa đại kiếp, thật quá mạnh, hắn cũng không cho là đưa tới tràng này phong hỏa đại kiếp người có thể thuận lợi vượt qua, ha, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay lại là cẩn thận một chút tốt. Đại Viêm Tông Tông chủ nghe vậy trong mắt hiện lên một vệt cười tà, giơ tay lên chính là thi triển ra một môn cường đại thần thông, đánh về phía kia giữa không trung phong hỏa đại kiếp thật sự ngưng tụ thành lực lượng cầu. Đại Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy lắc đầu một cái, như vậy thứ nhất, hắn thật có thể không một chút đường sống. Đáng tiếc người này, có thể đưa tới như vậy trình độ phong hỏa đại kiếp, nhất định là kinh tài tuyệt diễm, phong thái tuyệt thế hạng người, mà nay nhưng phải ảm đạm ngã xuống với đại kiếp bên trong. Thái Thượng Trưởng Lão khi nào như vậy bi thiên mẫn nhân, chúng ta chuyến này, chính là muốn làm nhiễu người này độ kiếp, hơn nữa càng quét thần minh, chiếm lĩnh Bàn Long Sơn, bây giờ tứ phương sắp loạn. Chúng ta được lập tức lấy thủ đoạn lôi đình, tại cái khác các đại tông môn kịp phản ứng trước, đem Bàn Long Sơn chiếm lĩnh. Đại Viêm Tông Tông chủ nhàn nhạt nói, cường đại thần thông đánh vào kia giữa không trung phong hỏa đại kiếp biến thành hình cầu phía trên. Trong nháy mắt, phong hỏa đại kiếp hai loại quy tắc chi lực, ở nơi này bên ngoài đang quấy rầy bên dưới, lập tức xuất hiện hỗn loạn, mất đi thăng bằng, phát sinh kinh khủng nổ mạnh. Đại Viêm Tông Tông chủ thấy vậy nhất thời tuét miệng cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một vệt cười gằn, phong hỏa đại kiếp mất đi thăng bằng, người này đây mới thực sự là chắc chắn phải chết. Ngay sau đó hắn thu hồi ánh mắt, không hề đi chú ý kia đang ở độ kiếp cũng đã kết cục nhất định người, chuyển mắt nhìn về phía trước mắt Bàn Long Sơn. Mới vừa sự chú ý đều bị phong hỏa đại kiếp hấp dẫn, nhưng là chưa từng lưu ý đến, Bàn Long Sơn lại nhưng đã bị thần minh cải tạo thành như vậy một nơi động thiên phúc địa, nơi này tốt dày đặc thiên địa linh khí. Còn có bốn phương thiên địa linh khí, đều đang tại triều đến Bàn Long Sơn hội tụ, Đại Viêm Tông Tông chủ kêu lên một tiếng, ngay sau đó hắn ánh mắt lóe lên, vẻ mặt đột nhiên có chút âm trầm, ta nói vì sao những ngày qua mơ hồ cảm giác ta Đại Viêm Tông sở ở, thiên địa linh khí ngày càng sa sút, kéo dài chảy mất, nguyên lai là thần minh tái máy tay chân, lại đưa tới bốn phương thiên địa linh khí đủ tụ tập ở đây, nếu là cứ thế mãi, trong vòng ngàn dặm thậm chí phạm vi lớn hơn thiên địa linh khí, há chẳng phải là tất cả đều muốn hội tụ đến Bàn Long Sơn đi lên, kia tinh thông trận pháp Liễu trưởng lão cũng ánh mắt đông lại một cái, nhìn ra trong đó môn đạo, không khỏi hít một hơi dài đạo, là tụ linh trận pháp, hơn nữa, là cao minh vô cùng đại hình tụ linh trận, thần minh bên trong quả nhiên có trận pháp cao nhân. Khó trách thần minh hộ sơn đại trận, có thể ngăn trở huyết sát môn tập sát, có thể bày bực này cấp bậc tụ linh đại trận, người này thật sự bố trí ra hộ sơn đại trận, há có thể yếu. Có như vậy một tòa đại hình tụ linh trận pháp, đợi một thời gian, Bàn Long Sơn chỉ sợ sẽ trưởng thành lên thành một cái chân chính động thiên phúc địa, thậm chí là thánh địa tu hành. Tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Bàn Long Sơn bây giờ đã bị sửa đổi được vô cùng hoàn mỹ, so với chúng ta Đại Viêm núi, nơi đây có thể được xưng là chân chính tiên cảnh đất lành. Nếu là đánh hạ núi này, chúng ta Đại Viêm Tông đại khái có thể đem căn cơ chuyển qua Bàn Long Sơn thượng, đến lúc đó ở chỗ này tu hành. Nhất định làm ít công to, Liễu trưởng lão thán phục liên tục, trong ánh mắt tinh mang lộ ra, trên thực tế, không cần Liễu trưởng lão nhiều lời, Đại Viêm Tông Tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cũng đã cảm nhận được Bàn Long Sơn bây giờ bất phàm, giờ phút này đều là tâm động không ngừng, cũng còn khá bọn họ dẫn đầu chạy tới, như vậy một cái bảo địa, nếu là tới chậm, nhất định bị những tông môn khác đoạt, bọn họ còn muốn đánh xuống, vậy thì khó khăn, Đại Viêm Tông Tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão nhìn nhau, sau đó tất cả ánh mắt đông lại một cái, đồng loạt bước đi tới thần minh đến cửa trước, hộ sơn đại trận cũng không tắt, người này nhưng mà một mình đi ra hộ sơn đại trận phạm vi độ kiếp mà thôi, tuyên truyền giới thiệu trước ta thôi toán một phen hộ sơn đại trận phá trận phương pháp, kia Liễu trưởng lão theo phía trước đến, liền bén nhạy chú ý tới nơi này ẩn núp hộ sơn đại trận, mở miệng nói, chương 1054, ngốc mao sư thúc. Nhanh một chút, Đại Viêm Tông Tông chủ có chút không quá bình tĩnh đạo, nhìn trước mắt kia Bàn Long Sơn thượng đậm đà biến hóa không khai thiên địa linh khí, hắn càng phát ra mong đợi đánh hạ tòa này tu luyện bảo địa, các ngươi là người nào, tới nơi này phải làm gì, vừa lúc đó, Từ bàn long sơn bên trong, có mấy cái tuổi trẻ vũ giả đi tới trước sơn môn, nhìn Đại Viêm Tông mọi người hỏi, mấy cái này tuổi trẻ vũ giả rõ ràng là thần minh đệ tử, đi tới thần hoang đại lục sau, giống như là lột xác một dạng người người căn cốt thượng cấp, linh khí bức người, chỉ nhìn được Đại Viêm Tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão thán phục liên tục, cốt ngay ngắn mấy cái tu luyện hạt giống, mấy cái thần minh tuổi trẻ vũ giả cùng Đại Viêm Tông mọi người cách vô hình hộ sơn đại trận bình chướng. Mặc dù cảm giác bên ngoài những người này tu vi cao thâm, nhưng là không sợ chút nào. Ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới thần minh một cái mới lập tông môn mà thôi, vẫn còn có các ngươi thiên tài như vậy đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng là rất có tiềm lực. Bản tọa chính là Đại Viêm Tông tông chủ, tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh, vị này là ta Đại Viêm Tông thái thượng trưởng lão, lần này tới đây, chỉ vì diệt môn tới, mấy người các ngươi căn cốt không tệ, bản tọa yêu tài. Nếu là ngươi môn nguyện ý gia nhập ta Đại Viêm Tông, đợi lát nữa bản tọa có thể no lưu tính mạng các ngươi, còn có thể thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Đại Viêm Tông tông chủ động tâm đạo, càng xem càng cảm thấy trước mắt mấy cái này thần minh đệ tử căn cốt bất phàm, động yêu tài tâm. Đại Viêm Tông thái thượng trưởng lão cũng vẻ mặt lộ vẻ xúc động, mấy cái này thần minh đệ tử thật là linh khí bức người, so với bọn họ Đại Viêm Tông thu nhận những đệ tử kia mà nói, thật là có thể được xưng là tiên mầm. Bọn họ Đại Viêm Tông những đệ tử kia cùng trước mắt mấy cái này thần minh đệ tử so với, nhất định chính là một đám dạng không đứng đắn. Nhất là, khi bọn hắn thấy, trước mắt mấy cái này thần minh đệ tử nghe được bọn họ lời nói sau, lại không hiện chút nào vẻ bối rối, người người bình tĩnh rất, càng là làm Đại Viêm Tông mọi người chắc lưỡi hít hà. Không tệ không tệ, căn cốt thượng cấp đã là thật hiếm thấy, còn có thể như vậy trời sập cũng không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Tâm tính cũng là thượng đẳng, đẹp thay, mấy người các ngươi bây giờ liền đi ra đi, đến bên cạnh ta đến, bản tọa thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Đại Viêm Tông tông chủ đối trước mắt mấy cái này thần minh đệ tử rất là hài lòng, thật không biết thần minh là từ nơi nào đi chiêu đến như vậy mấy cái căn cốt thượng cấp thiên tài, bất quá nghĩ đến bọn họ hẳn là thần minh kinh diễm nhất mấy cái đệ tử thiên tài chứ. Đại Viêm Tông tông chủ khẽ cười nói, nhưng mà lúc này, bàn long sơn thượng lại có mấy cái đệ tử chạy qua. Thế nào, xảy ra chuyện gì, những người này là người nào, vây ở trước sơn môn làm gì, là tới bái sơn sao? Mấy người thiếu niên đi tới trước, quan sát Đại Viêm Tông mọi người, nhìn cái này lại chạy tới vài người, Đại Viêm Tông tông chủ nhất thời biến sắc, ánh mắt quan sát vừa mới chạy tới mấy cái thần minh đệ tử, trong mắt nhất thời tràn đầy không tưởng tượng nổi, thái thượng trưởng lão vẻ mặt cũng thay đổi, trong lòng giật mình, bởi vì này vừa mới chạy tới mấy cái thần minh đệ tử, căn cốt lại cũng là thật tốt. Không kém chút nào lúc trước mấy cái thần minh đệ tử, mọi người không khỏi hít sâu một cái, thần minh đến tột cùng là đi vận cứt chó gì, từ nơi nào thu đến như vậy liền tu luyện kỳ tài, một cái hai cái cũng không tính, bốn năm cái ta cũng nhận thức, nhưng trước mắt không phải là bốn năm cái, cũng không phải bảy tám cái, mà là một đám A, trước mắt xuất hiện mười mấy thần minh đệ tử, mặc dù tất cả đều tu vi không cao, nhưng là lại người người căn cốt tuyệt cao, không phải là tới bái sơn. Người này tự xưng là Đại Viêm Tông tông chủ, là tới này diệt môn, còn nói muốn để cho chúng ta gia nhập bọn họ Đại Viêm Tông, đến lúc đó tha cho chúng ta một mạng. Xuất trước tới mấy cái thần minh trong hàng đệ tử, có người đối với phía sau tới mấy cái thần minh đệ tử nói, kia sau đó mấy cái thần minh đệ tử nghe vậy nhìn về phía Đại Viêm Tông mọi người, thấy kỳ quan xem ra, Đại Viêm Tông tông chủ ngẩng đầu ưỡng ngực, khí độ bất phàm đạo, không sai, bản tọa là Đại Viêm Tông tông chủ, lần này đem người tới. Chính là muốn tiêu diệt thần minh, chiếm lĩnh bàn long sơn. Các ngươi thiên phú cũng rất không tồi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng bái nhập ta Đại Viêm Tông, chờ đến môn trưởng lão phá các ngươi hộ sơn đại trận, diệt thần minh, có thể tha cho tính mạng các ngươi. Mấy cái đệ tử nghe vậy liếc hắn một cái, sau đó đột nhiên chạy đi, há mồm la ầm lên, đường sư thúc, ngốc mau sư thúc. Có người tới đập phá quán, Đại Viêm Tông tông chủ cùng Đại Viêm Tông mọi người rối rít ngây người. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được bên trong sơn môn có không ít người họp lại, đồng loạt tu vi không cao, nhưng là lại căn cốt tuyệt cao. Nhìn một cái, ước chừng mấy ngàn người, Đại Viêm Tông tông chủ ánh mắt từ từ di động, lần lượt nhìn, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Trước mắt họp lại mấy ngàn danh thần minh đệ tử, lại toàn bộ đều căn cốt thật tốt, đập phá quán. Cái nào dám đến ta thần minh đập phá quán, ngại mệnh quá dài sao? Ngay tại Đại Viêm Tông tông chủ khiếp sợ với thần minh đệ tử chất lượng cao lúc, một đạo cực kỳ cần ăn đòn phách lối thanh âm truyền. Sau đó, đám người tách ra, Đại Viêm Tông Tông chủ liền thấy một con trụi lông gà núi cõng lấy sau lưng hai cánh, lắc cái mông thản nhiên đi mà. Ngốc Mao sư thúc, tứ phương thần minh đệ tử rối rít hướng về phía đầu này trụi lông gà núi chắp tay kêu, là Hạc sư thúc. Không phải là Ngốc Mao sư thúc, Hói Đầu Hạc nghe được chúng đệ tử gọi, nhất thời xù lông, kia lưng đeo hai cánh, cố gắng làm được cao nhân phong độ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bất quá nó rất nhanh kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng, lần nữa dọn xong tư thái, ngẩng đầu mà bước đi tới Đại Viêm Tông mọi người bên cạnh, nửa khép này đôi mắt, đi tới Đại Viêm Tông tông chủ bên cạnh sau, mới chậm rãi mở ra một con mắt, liếc đối phương liếc mắt, các ngươi là Đại Viêm Tông nhân, cái gì rắc rưới Đại Viêm Tông, nhà ngươi Hạc gia gia chưa từng nghe qua, mở miệng phun ra câu nói đầu tiên, liền làm Đại Viêm Tông mọi người giận đến sắc mặt đỏ lên. Hạc gia gia khuyên các ngươi, thừa dịp không trung vị kia vẫn còn ở độ kiếp, không rảnh để ý tới các ngươi vội vàng quỳ xuống, với ngươi Hạc gia gia bồi tội nói lời xin lỗi, ma lưu đánh nơi đó tới cút đến nơi đâu, đừng ở chỗ này nhi xử đến, bằng không đợi đến không trung vị kia độ kiếp chấm dứt, các ngươi muốn đi cũng đi không hết. Hói Đầu Hạc liếc mắt nhìn Đại Viêm Tông mọi người, Đại Viêm Tông mọi người nhất thời sắc mặt hắc với đáy nồi tựa như, khóe miệng co giật, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đầu này xấu xí gà núi, hận không được lập tức vọt vào đem cho xé xác thành hai nửa. Liễu trưởng lão, còn bao lâu có thể phá trận? Đại Viêm Tông tông chủ quặn mặt lại, trợn mắt nhìn Hói Đầu Hạc, hướng kia Liễu trưởng lão hỏi. Liễu trưởng lão giờ phút này cũng đã đầu đầy mồ hôi, trận này hơi có chút phức tạp, lại cho ta nửa nén hương ta cũng có thể thôi toán ra. Hói Đầu Hạc nghe vậy nhưng là suy cười một tiếng, khinh thường nói, thế nào, chỉ bằng các ngươi những thứ này đồ rác rưởi cũng muốn phá trận. Ô ô ô, ngươi lão già này tử, còn dám trừng nhà ngươi Hạc gia gia, ta cho ngươi biết ngươi gây chuyện lớn rồi nhi, ngươi chờ đó, đợi lát nữa Hạc gia gia nhất định kêu công tử cho ngươi sống không bằng chết, ừ. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Muốn ăn ta? Đến đến, nhìn một chút, Hạc gia gia cái mông này mập chứ. Còn có này đôi xí, thịt đầy đặn, bảo quản đại bổ, còn có Hạc gia gia này đôi chân, nhìn thấy sao? Thần quang sáng chói, lực lượng vật chất tương đối phong phú, đến, đi vào bắt ta a, bắt ta ta liền cho các ngươi ăn. Hói Đầu Hạc cái mông hướng về phía Đại Viêm Tông mọi người, đẩu đẩu cái mông, lại phất phất hai cánh, tiếp lấy xoay người hướng về phía Đại Viêm Tông mọi người đàng đạn thối, tiện đến mức tận cùng. Đừng nói Đại Viêm Tông mọi người đã sớm giận đến cả người phát run, chính là tại chỗ thần minh đệ tử cũng không nhịn được khóe miệng co giật, xấu hổ không thôi tự dung. Một người vóc dáng thật cao nữ tử, vô thanh vô tức đi tới trước sơn môn, nhìn thấy mặt đầy đắc ý, tiện đến mức tận cùng Hói Đầu Hạc, xưa nay lạnh như băng nàng, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái, không tự chủ được một cước đá vào Hói Đầu Hạc qua ngốc ngốc trên mông, đem một cước đá ra hộ sơn đại trận, chương 1055. Hói Đầu Hạc bị đạp thẳng bay ra hộ sơn đại trận, vừa vặn rơi vào ở Đại Viêm Tông tông chủ gót chân trước, ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ hạc cũng mộng ép, nhìn Đại Viêm Tông tông chủ chính quặm mặt lại, không có hảo ý cười lạnh, Hói Đầu Hạc chỉ cảm thấy toàn bộ hạc sinh cũng trở nên u tối vô cùng, nó tức giận quay đầu, hướng về phía bên trong sơn môn cả giận nói, ai làm? Cái nào thiên sát mưu hại nhà ngươi Hạc gia gia? Đường Nguyệt cũng trên mặt lộ ra một chút do dự, len lén lùi về chân ngọc, nhìn Hói Đầu Hạc trong ánh mắt tràn đầy áy náy, hé mồm nói, không nhịn được. Ngươi không sao chớ? Đường Nguyệt nhìn Hói Đầu Hạc đạo. Hói Đầu Hạc nghe vậy sắp khóc, quay đầu nhìn vẻ mặt bất thiện Đại Viêm Tông mọi người, chỉ thấy Đại Viêm Tông mọi người cái liên tục cười lạnh nhìn chằm chằm nó, có thể không có chuyện gì sao, chư vị. Ho khan một cái, nếu như ta nói mới vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn, các ngươi có thể thả ta trở về sao? Hói Đầu Hạc hung hăng nuốt ngụm nước bọt, co rút rụt cổ, hướng về phía Đại Viêm Tông mọi người ưỡn mặt cười nói, bước chân len lén hướng về sau di động. Nhưng Đại Viêm Tông mấy tên trưởng lão nhìn ra nó nghĩ tưởng đòi lại hộ sơn đại trận bên trong, cười lạnh một tiếng ngăn trở sau đó đường, đem vây vào giữa. Ngươi mới vừa nói ngươi hai cánh ăn thật ngon, thịt phong phú, chư vị trưởng lão, ta cảm thấy được hai cánh dùng để nướng ăn hẳn sẽ tương đối mỹ vị, chư vị nghĩ như thế nào? Tốt lắm. Này đôi chân cũng không tệ, rất béo tốt mỹ, dầu nổ khẳng định rất không tồi. Về phần cái mông này, Đại Viêm Tông mọi người cười lạnh nghị luận. Hói Đầu Hạc nhất thời cả người run run một cái, trong lòng cảm thấy không ổn, cái mông này cắt đi, mang về cho hộ sơn thú tốt. Đại Viêm Tông tông chủ khẽ mỉm cười, đang khi nói chuyện, giơ tay lên liền hướng đến Hói Đầu Hạc nắm tới. Hói Đầu Hạc nhất thời kêu lên một tiếng, thân hình chợt lóe nhưng là trực tiếp biến mất ở mọi người trong vòng vây, xuất hiện lần nữa, nhưng là đã trở lại hộ sơn đại trận bên trong, chính nhất mặt vẻ khinh bỉ, chỉ bằng các ngươi những thứ này yếu gà, thật sự cho rằng ăn chắc nhà ngươi Hạc Gia Gia. Hạc Gia Gia chuyện không cao, nhưng bàn về chạy trốn, Hạc Gia Gia nhận thức thứ hai, không ai dám nhận thức số một, hói đầu Hạc trở lại hộ sơn đại trận bên trong, nhất thời lại lần nữa phách lối lên. Mới vừa nó chính là thừa dịp Đại Viêm Tông mọi người không biết nó thủ đoạn, quả quyết dùng hư không qua lại năng lực, mà lưu đem về hộ sơn đại trận bên trong. Đại Viêm Tông tông chủ uổng công vô ích, mắt thấy hói đầu Hạc lại trong nháy mắt chạy về hộ sơn đại trận bên trong, hơn nữa lại lần nữa lớn lối, nhất thời sắc mặt đen nhánh, tức giận không dứt. Liễu trưởng lão, còn không tìm được phá trận phương pháp sao? Bản tọa phải đem đầu này đáng chết gà núi thiên đao vạn quả, sinh tiên xào dầu nổ nồi lẩu. Đại Viêm Tông tông chủ hỗn hển nói, Liễu trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, liền bị kia hộ sơn đại trận làm cho nhức đầu không dứt, giờ phút này trong lòng một cuống cuồng, càng là không nhịn được tâm thần rối loạn, thôi toán bị lỗi, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Liễu trưởng lão, Đại Viêm Tông tông chủ nhất thời cả kinh, tông chủ, trận này vô cùng rườm rà huyền ảo, xin thứ cho thuộc hạ vô năng, không cách nào phá giải trận này. Liễu trưởng lão tái nhợt nghiêm mặt, xin tội đạo, cái gì, ngươi nghiên cứu trận pháp, tinh thông trận pháp, liền ngươi cũng không phá nổi thần minh hộ sơn đại trận, điều này sao có thể? Đại Viêm Tông tông chủ bất khả tư nghị nói, bày trận này người, trận đạo thành tựu, trên ta xa. Liễu trưởng lão mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là lại không khỏi không thừa nhận đạo. Đại Viêm Tông tông chủ sắc mặt biến đổi không chừng, bọn họ thừa dịp còn lại các đại tông môn chưa phản ứng, trực tiếp đánh tới Bàn Long Sơn, chính là muốn phải nắm giữ tiên cơ. Kết quả bây giờ, lại cũng cùng ban đầu huyết sát môn như thế, liên sơn môn cũng không vào được, ùng ùng, cách đó không xa trên bầu trời, kia phong hỏa đại kiếp lại còn đang kéo dài, càng là lại lần nữa đưa tới Đại Viêm Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão chú ý, nhất thời kinh dị không dứt, phong hỏa đại kiếp đã mất thăng bằng, tên kia lại còn không có bị cuồng bạo phong hỏa đại kiếp phai mờ thành thổi phồng tro tàn, Đại Viêm Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão sắc mặt rối rít biến hóa. Đối phương đưa tới phong hỏa đại kiếp thân cũng đã vô cùng đáng sợ, mới vừa lại bị Đại Viêm Tông tông chủ xuất thủ quấy nhiễu, khiến cho phong hỏa đại kiếp năng lượng mất thăng bằng, trình độ nguy hiểm tăng lên gấp bội, kết quả kia đại kiếp bên trong tồn tại, lại như cũ bình yên vô sự, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi, người này như thế, quyết không thể để cho hắn độ kiếp thành công, nếu không tất thành họa lớn, Đại Viêm Tông tông chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, đồng loạt ra tay, hắn đại quát một tiếng, mệnh lệnh Đại Viêm Tông chư vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ, cách không công kích phong hỏa đại kiếp, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão cũng xuất thủ, đủ loại cường đại thần thông bay vùng vụt, đánh về phía giữa không trung phong hỏa đại kiếp, không được, Đường Nguyệt thấy vậy nhất thời biến sắc, phong hỏa đại kiếp liền vô cùng nguy hiểm, nếu là lại bị quấy nhiễu, trình độ nguy hiểm có thể nói tăng lên gấp bội, thấy lớn Viêm Tông mọi người xoay người đối phó phong hỏa đại kiếp bên trong vương đằng, Đường Nguyệt vẻ mặt nhất thời lạnh lùng như vạn năm sương lạnh. Nếu kinh hồng một loại bay ra, xuất thủ ngăn cản Đại Viêm Tông mọi người, ha ha ha ha, bằng ngươi nhất giới nữ lưu, bất quá kim đan cảnh tu vi, cũng dám tới ngăn trở chúng ta, tìm chết, Đại Viêm Tông tông chủ cười lạnh, giơ tay lên một chưởng đánh về phía Đường Nguyệt, Đường Nguyệt tay cầm tuyệt phẩm đỉnh phong vương giả chiến binh Thanh Loan kiếm, nhất kiếm tùy tiện mổ xẻ hư không, kiếm quang sắc bén, nếu Thanh Loan bay vút ngâm nga, chém về phía Đại Viêm Tông tông chủ, Đại Viêm Tông tông chủ trong lòng cả kinh. Trong lòng gõ chuông báo động, cảm giác nguy cơ, lúc này ánh mắt đông lại một cái, không dám khinh thường, ầm, một con Thanh Loan nắm kiếm quang bay vút tới, lao xuống tới, lại xé Đại Viêm Tông tông chủ thần thông, lục giết tới, Đại Viêm Tông tông chủ kinh tâm, kim đan cảnh trung kỳ, lại có cường đại như thế pháp lực, còn có cây kiếm này. Đây là vương giả chiến binh, hắn đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó ánh mắt nóng bỏng, chính giữa tràn đầy vẻ tham lam, vương giả chiến binh. Trước mắt cái này bất quá kim đan cảnh trung kỳ nữ tử, lại trong tay nắm giữ vương giả chiến binh, xoẹt, nhưng mà ngay vào lúc này, lại một đạo hừng hực kiếm quang mang theo vô biên hàn khí, phá toái hư không, giống như là chém xuống một mảnh càn khôn, xông về Đại Viêm Tông tông chủ, Đại Viêm Tông tông chủ khôi phục trấn định, giơ tay lên sử dụng một cái hỏa hồng trường đao, kia hỏa hồng trường đao ngang nhiên đánh xuống, chém ra một án lửa, như long bay vùng vụt, dương nanh múa vuốt, cuốn lấy Thanh Loan kiếm quang. Đồng thời, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão cũng xuất thủ, cùng Đại Viêm Tông tông chủ liên thủ giết hướng Đường Nguyệt. Nhưng mà ngay vào lúc này, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão đột nhiên sinh lòng nguy cơ, cảm giác phía sau không tên sinh ra hàn khí, trong lòng của hắn kinh hãi, rộng rãi xoay người một chưởng, chỉ thấy sau lưng Lưỡng Danh lão tẩu cùng với một tên lão ẩu khí tức lạnh lẽo, trống rỗng xuất hiện, lặng yên không một tiếng động lục giết ngực hắn, rõ ràng là ba đại quỷ tướng, khi Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão thực lực mạnh mẽ, đã ban đầu kham đại đạo, mặc dù còn không có chân chính lĩnh ngộ cùng nắm giữ một con đường lớn quy tắc, nhưng là pháp lực phi thường hùng hậu, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, xoay người lại một chưởng ngăn trở ba đại quỷ tướng thầm tập, đem ba người đẩy lui, hắn lạnh rên một tiếng đang muốn truy kích theo, kia ba đại quỷ tướng nhưng là đột nhiên hóa thành một luồng âm trầm tử khí, lại vô căn cứ tiêu tan, sau đó nhưng từ hắn tả hữu hai bên cùng với sau lưng hiện lên, giơ tay lên nhất kiếm lục giết mà. Các ngươi đi quấy nhiễu kia phong hỏa đại kiếp, Đại Viêm Tông Tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão hướng về phía còn lại Đại Viêm Tông trưởng lão cùng kêu lên uống được. Rầm rầm rầm, mười mấy danh Đại Viêm Tông trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít phóng lên cao, liên thủ công kích kia phong hỏa đại kiếp, muốn hoàn toàn nổ phong hỏa đại kiếp, khiến cho Vương Đằng độ kiếp thất bại. Phong hỏa đại kiếp bên trong, Vương Đằng cũng sắc mặt biến đổi, phong hỏa đại kiếp liên tiếp gặp quấy nhiễu, phong chi quy tắc cùng với hỏa chi quy tắc hoàn toàn bạo loạn, tràng này phong hỏa đại kiếp, đem vũ diễn vũ liệt, đến lúc đó coi như hắn nội tình thâm hậu, nhưng lại chung quy có một cái cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, sẽ gặp có ngã xuống nguy hiểm. Chương 1056, Đường Nguyệt xuất thủ. Cách nhau Bàng Long Sơn đã không xa, Chu Tước Vân thân đột nhiên chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bàng Long Sơn phương hướng, ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng Bàng Long Sơn nhanh chóng chạy tới. Dạ Vô Thường mấy người cũng mơ hồ cảm giác Bàng Long Sơn phương hướng ra để chiến đấu ba động, cũng đều ánh mắt đông lại một cái, hóa thành từng đạo cầu vòng bắn nhanh, phá không đi. Đường Nguyệt độc chiến Đại Viêm Tông Tông chủ, cũng không từng rơi vào hạ phong, nhưng lại lo lắng độ kiếp thụ nhiễu Vương Đằng, muốn thoát khỏi Đại Viêm Tông Tông chủ, ngăn cản Đại Viêm Tông chư vị trưởng lão đối với phong hỏa đại kiếp quấy nhiễu, phân tâm bên dưới, nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều lần suýt nữa bị thương, bất quá đều bị nàng chuyển nguy thành an, không hổ là thần minh, nhất giới nữ lưu lại cũng có thực lực như thế. Đại Viêm Tông Tông chủ trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, vẻ mặt cũng bộc phát ngưng trọng lên. Đường Nguyệt sắc mặt bộc phát lạnh lùng, mỗi lần muốn thoát khỏi Đại Viêm Tông Tông chủ thời điểm, cũng bị đối phương sắc bén tấn công, để cho nàng nhiều lần suýt nữa gặp nạn. Giờ phút này nàng tỉnh táo lại, không phân tâm nữa, chỉ có đánh tan hoàn toàn người trước mắt, mới có thể chân chính thoát khỏi đối phương. Tỉnh táo lại, chuyên tâm đối chiến Đường Nguyệt không thể nghi ngờ là đáng sợ, nàng thực lực cực sự mạnh mẽ. Không cần Dạ Vô Thường đám người kém, thậm chí Do Hữu Quá Chi. Lúc trước ở Tinh Võ Học Viện thời điểm, nàng liền từng cho thấy không thua gì Vương Đằng bao nhiêu phong độ tuyệt thế, kiếm thuật cao minh vô cùng. Bây giờ thức tỉnh hồn trí nhớ sau, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú. Thất sát kiếm quyết, Đường Nguyệt sương mắt lạnh lẽo thấu xương, tỉnh táo lại, đắm chìm vào trạng thái chiến đấu. Đường Nguyệt, khí thế trong nháy mắt biến đổi, trong phút chốc lăng lệ không chỉ gấp 10 lần, đồng thời, nàng trên người có một quả đại đạo mầm mống, chính là hồn phó chiến, thượng thương, trước thật sự loại. Này cái đại đạo mầm mống đương nhiên đó là hồn nắm giữ Hàng Băng Thần Đạo, mà nay, này cái Hàng Băng Thần Đạo mầm mống mặc dù chưa hoàn toàn lớn lên, bị nàng nắm giữ, nhưng là lại cũng đã bắt đầu thâm canh nảy mầm, từng luồng hàng băng kiêu căng dũng động, giống như là có thể đông hư không một dạng tái nhật hàng khí lãnh triệt xương tủy, mặc dù không có quy tắc trật tự bôn tẩu, nhưng cổ hàng khí kia, như củ hiển hóa ra cường đại áp chế lực, này của cực hàng chi ý, phụ ở Đường Nguyệt kiếm thuật phương diện thần thông mặt, thất sát kiếm sát cơ lẫm nhiên, nhất kiếm chém tới, Đại Viêm Tông Tông chủ đột nhiên trong lòng cả kinh, mí mắt cuồng loạn, cảm giác một cổ mãnh liệt nguy cơ, khi lẫm liệt sát cơ, lôi cuốn đáng sợ hàng khí xâm nhập tới, Đại Viêm Tông Tông chủ lập tức quơ đao chém ra một đòn đao pháp thần thông, hỏa hồng trường đao chém xuống, nghênh kích mà. Nhưng sau một khắc, Đại Viêm Tông Tông chủ lại đột nhiên biến sắc, gặp hàn khí nhập vào cơ thể, lại đông hắn vũ mạch cùng kinh mạch, khiến cho vũ mạch co rút, trở nên hẹp hòi, pháp lực chuyển vận hiệu suất giảm nhanh, từ đó khiến cho hắn một kích này đao pháp thần thông hào nhoáng bên ngoài, vì thế căn không có thể hoàn toàn phát huy. DANGJ, Thanh Loan kiếm bỗng nhiên điểm ở đó nhớ ánh đao trên, trong nháy mắt đem ánh đao kia đánh nát, thất sát kiếm thuật lực xuyên thấu kinh người, uy lực còn lại hơi giảm. Đinh vết hướng Đại Viêm Tông Tông chủ mi tâm, Đại Viêm Tông Tông chủ trong lòng bộ dạng sợ hãi, liền vội vàng chợt lui, quơ đao đón đỡ, kiếm quang băng diệt, một con thanh loan bay vút tới, phát ra hét dài một tiếng, Thanh Loan kiếm thân kiếm mau lẹ như điện chớp, điểm ở Đại Viêm Tông tông chủ trường đao trong tay trên thân đao, phốc, trong nháy mắt, một đạo tiên huyết bắn tung tóe mà ra, Đại Viêm Tông tông chủ rên lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng với mãnh liệt vẻ không cam lòng, cúi đầu chậm rãi nhìn trước ngực kia một chút đỏ bừng, nhưng là Thanh Loan kiếm, một kiếm xuyên thủng Đại Viêm Tông tông chủ trong tay hỏa hồng đại đao thân đao, sau đó xuyên thủng trái tim của hắn, Đường Nguyệt Bạc kiếm. Đại Viêm Tông tông chủ há mồm một cái, kia bị xuyên thủng tim, lại bị khí lạnh vô cùng đông băng phong, từng luồng kiếm khí dũng động, kia băng phong tim, bỗng nhiên hóa thành vô tận màu hồng băng cặn bã, sau đó kiếm khí phong bạo hoàn toàn tàn phá bộc phát ra, Đại Viêm Tông tông chủ cả người trong phút chốc bị xoắn đến nát bấy, chỉ có nguyên thần kịp thời chui trách mà ra, nhưng cũng không từng tu luyện nguyên thần loại thần thông Đại Viêm Tông tông chủ, ở mất đi thân thể sau, chui trách đi ra nguyên thần, liền căng không đáng để lo. Đường Nguyệt ánh mắt lạnh lùng mà coi, trong tay Thanh Loan kiếm bỗng nhiên chém về phía kia chui cách đi ra nguyên thần, tha mạng, Đại Viêm Tông tông chủ nguyên thần sợ hãi kêu, hù dọa Thương Hoàng chạy trốn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bại ở trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tay cô gái bên trong, hơn nữa bị bại như vậy đột ngột, quỷ dị, chỉ cảm thấy đột nhiên, người con gái trước mắt này thực lực giống như là thoáng cái tăng vọt thập bội, nếu hắn lần này độ kiếp xuất hiện bất kỳ bất trắc, ta liền đưa các ngươi Đại Viêm Tông tất cả mọi người cùng đi Hoàng Tuyền. Đường Nguyệt Sương trong mắt sát ý lẫm nhiên, lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay vô tình chém xuống, đem Đại Viêm Tông tông chủ nguyên thần chém hình thần câu diệt. Nàng xưa nay vắng lặng lãnh đạm, nhưng là lại rất ít có sinh ra như vậy lẫm liệt sát ý. Ngước mắt nhìn về phía bên kia đang ở độ kiếp vương đằng, thấy kia Đại Viêm Tông chư vị trưởng lão còn đang không ngừng xuất thủ công kích phong hỏa đại kiếp, khiến cho phong hỏa đại kiếp bộc phát cuồng bạo. Đường Nguyệt trong ánh mắt sát ý cũng bộc phát cường mút, trong phút chốc giống như hóa thân nữ ma đầu, thân hình thiểm thước chi gian, phốc phốc phốc, a, hừng hực kiếm quang đang lúc mọi người giữa nở rộ, kia từng cái liên thủ công kích phong hỏa đại kiếp Đại Viêm Tông trưởng lão, trong nháy mắt rối rít tiếng kêu trên liên hồi, lần lượt hóa thành từng miếng băng mảnh vụn, rơi xuống lả chả trên đất, giờ phút này Đường Nguyệt mới vừa cho thấy thực lực chân thật, lấy nàng giờ phút này triển hiện ra thực lực, chính là vương đằng, ở ngang hàng cảnh giới không dùng tới đại đạo quy tắc dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng qua nàng. Cái gì? Bị ba đại quỷ tướng dây dưa kéo lại Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thần minh cái cô gái trẻ tuổi thực lực thật không ngờ cường đại. Mới bất quá phiến khắc thời gian, nắm giữ thánh nhân cảnh Đại Viêm Tông tông chủ, lại liền bỏ mạng ở trong tay. Hơn nữa, chư vị kim đan cảnh trưởng lão ở trước mặt, lại càng là không còn sức đánh trả chút nào, chớp mắt liền bị giết sạch sành sinh. Nhìn kia ở phong hỏa đại kiếp bên dưới, đứng lơ lửng trên không, sát ý lẫm nhiên, phong hoa tuyệt đại nữ tử, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão vẻ mặt biến đổi không chừng, trái tim chìm vào đáy cốc, xoẹt, liền tại hắn phân tâm lúc, một đạo kiếm quang từ sau lưng bỗng nhiên lộ ra, mãnh liệt cảm giác nguy cơ đưa hắn thức tỉnh, trong lòng của hắn nhưng rung lên, xoay người nhất đao bổ ra, vội vàng chặn sau lưng một kiếm kia, nhưng tả hữu hai bên, lưỡng danh quỷ tướng cùng là xuất thủ, Thương, một tiếng đánh xuyên phòng ngự thần thông, ám sát ở tại hai bên lồng ngực, nhất thời làm hắn kêu thảm một tiếng, cách đó không xa, hư không rạo rực, Chu Tức phân thân bước ra, nhìn thấy trước mắt một màn này cảnh tượng, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới chính mình vừa mới cảm giác nguy cơ, tràn nguy cơ này, cũng đã chấm dứt, nhìn thấy đứng lơ lửng trên không thủ hộ ở phong hỏa đại kiếp phía dưới Đường Nguyệt, phong thái thước tha cầm kiếm mà đứng, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Ánh mắt rơi vào bị ba đại quỷ tướng liên thủ áp chế Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão trên người, Chu Tước phân thân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rốt cuộc lại là một người ngụy thánh cảnh giới cường giả, chương 1057, siêu phàm nhập thánh. Dừng tay, Chu Tước phân thân cất bước đi tới, tỏ ý ba đại quỷ tướng cùng kia Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão dừng tay, hắn cùng với vương đằng ý niệm tương thông, biết vị này Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão trước đây cũng không từng quấy nhiễu phong hỏa đại kiếp, thậm chí từng động lòng trắc ẩn, nhưng mà Đại Viêm Tông tông chủ khư khư cố chấp, thấy Chu Tước phân thân đám người đến, Đường Nguyệt vẻ mặt nhão rất nhiều, nàng bất thiện trao đổi, đối với mọi người nhẹ nhàng gật đầu liền coi như là chào hỏi, Chu Tước phân thân là khẽ cười nói, lần này có thể muốn cảm ơn sư tỷ hỗ trợ, nếu không phong hỏa đại kiếp vũ diễn vũ liệt, cho dù ta nội tình sâu hơn, cũng phải vô cùng hung hiểm. Đường Nguyệt thu hồi Thanh Loan kiếm, ánh mắt lại nhìn về phía Đại Viêm Tông vị kia thái thượng trưởng lão. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Chu Tước phân thân đi tới Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão trước mặt, trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ cường đại vô cùng uy nghiêm, như quân lâm thiên hạ, vậy cường đại uy thế, ép tới tâm thần hắn run rẩy, kinh hãi ngẩng đầu nhìn người thiếu niên trước mắt này, trong lòng sợ hãi không thôi, không thể tin được trước mắt như vậy một người tuổi còn trẻ thiếu niên, trên người thậm chí có cường đại như thế uy thế, ngươi có hai con đường. Chu Tức phân thân mở miệng, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão trong lòng lập tức công khai, liếc mắt nhìn trong hư không kia mấy bưng huyết vụ, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão hít sâu một cái nói, tông chủ cùng chư vị trưởng lão tất cả đã ngã xuống, chỉ còn lại một mình ta, đã không cách nào chống đỡ Đại Viêm Tông, ta nguyện ý gia nhập thần minh. Chu Tức phân thân rất vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, ngay sau đó y theo lệ nhận lấy đối phương hồn huyết, những thứ này đều là các ngươi Đại Viêm Tông đệ tử sao? Chu Tức phân thân liếc mắt nhìn Đại Viêm Tông mang đến một nhóm tinh nhuệ đệ tử, mở miệng nói, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão được đặt tên là Sử Thanh, gật đầu xưng phải, căn cốt, Chu Tức phân thân mở miệng nói, Sử Thanh sắc mặt đỏ lên, bọn họ đều là ta Đại Viêm Tông kinh diễm nhất một nhóm đệ tử. Vẫn là rất, Chu Tức phân thân bình thản nói, Sử Thanh há mồm một cái, ánh mắt liếc thấy thần minh bên trong những đệ tử kia, miễn cưỡng đem trong miệng lời nói nuốt xuống. Với thần minh những đệ tử này so với, bọn họ Đại Viêm Tông những đệ tử này thật sự lộ ra rất bình thường. Lúc này, giữa không trung vậy cường đại phong hỏa đại kiếp thật sự ngưng tụ hình cầu bỗng nhiên rung rẩy kịch liệt, sau đó lực lượng bạo động, cuối cùng hình cầu kia ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong đi ra, khí tức cường đại xông lên trời, giữa không trung, ánh chiếu ra một người người mặc đế bào pháp tướng, kia hóa thành một ánh hào quang, co rút Vương Đằng trong cơ thể, Vương Đằng bỗng nhiên mở mắt. Con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hừng hực ánh sáng màu vàng, đôi giống như kim đăng một loại hừng hực sáng chói, đây chính là thánh nhân cảnh giới sao, lực lượng tầng thứ quả nhiên không phải là kim đan cảnh có thể so sánh. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, bóp quyền cảm thụ một chút chính mình bây giờ lực lượng, ngồi xếp bằng hư không lại liền bỗng nhiên nứt toát ra, thánh nhân cảnh tu vi, cộng thêm ta nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc, ta thực lực bây giờ, coi như là chống lại đại thánh, hẳn cũng có sức đánh một trận, đáng tiếc không có thể mượn tràng này phong hỏa đại kiếp, đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng, kẹt ở tứ trọng đỉnh phong. Nếu là bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ ngũ trọng, ngay cả là đại thánh cảnh giới cường giả, cũng khó mà uy hiếp được ta, Vương Đằng lẩm bẩm nói, trong mắt kia hào quang óng ánh dần dần nội liễm, thu tâm thần, Vương Đằng ánh mắt hướng phía dưới mọi người đầu xạ tới, tâm niệm vừa động, liền hạ xuống, Chu Tước phân thân hóa thành một ngọn lửa, dung nhập vào Vương Đằng trong thân thể. Vừa mới đầu nhập vào thần minh Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão Sử Thanh thấy vậy nhất thời trong lòng kinh hãi không dứt, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, mới vừa cái đó uy thế kinh khủng, bị hắn coi là thần minh chi chủ người tuổi trẻ, cũng chỉ là người trước mắt này một cụ phân thân, nói như vậy, đối phương đi tấn công Thiên Long Thành, lại cũng chỉ là phái một cụ phân thân đi mà thôi, tôn đều chưa từng ra mặt, nhưng mà một cụ phân thân, lại liền đánh hạ Thiên Long Thành, giờ khắc này, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão hoàn toàn rung động, trong lòng hoảng sợ, chấn kinh đến tột đỉnh, hắn bừng tỉnh cảnh giác, tất cả mọi người, cũng khinh thường cái này vừa mới thành lập không tới một tháng thần minh, cũng khinh thường vị này tuổi trẻ thần minh chi chủ, một cụ phân thân, liền tiêu diệt Thiên Long Thành chủ, đánh hạ Thiên Long Thành, mà tôn, bây giờ mới vừa thành thánh mà thôi, thiên tư cùng tiềm lực, rốt cuộc có bao nhiêu cao, thực lực, lại có bao nhiêu cường, Sử Thanh không khỏi hít sâu một cái, hắn biết, trước mắt vị này thần minh chi chủ thực lực, sợ rằng đã không thể đơn thuần lấy cảnh giới đi cân nhắc, bởi vì đã sớm đánh vỡ thông thường, không thể tính toán theo lẽ thường. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, liếc mắt nhìn mọi người tại đây, tông đi, hắn trước đến Bàn Long Sơn bên trong, tất cả mọi người đi theo sau đó, Quý Trì Giả tiếp quản Thiên Long Thành, tiểu ma, ngươi đi huyết sát môn, đốc thúc huyết sát môn đem kia linh mạch mau sớm khai thác, trừ huyết sát môn cần thiết, còn lại tài nguyên cũng đưa Bàn Long Sơn. Đến Bàn Long Sơn sau, Vương Đằng liếc mắt nhìn Thiên Ma lão nhân mở miệng nói, "Ừ." Thiên Ma lão nhân lập tức lĩnh mệnh, đi huyết sát môn. Sau đó, Vương Đằng nhìn về phía Sử Thanh, "Ngươi mặc dù là thánh nhân cảnh giới, nhưng là ta qua ngươi võ đạo thực lực rất bình thường, cũng không phải là pháp lực không mạnh, ngược lại ngươi pháp lực vô cùng ngưng luyện, nhưng mà tu luyện thần thông rất bình thường, hơn nữa cũng không có tu luyện đáo gia, ngươi cũng không đem tinh lực đuổi ở võ đạo." Vương Đằng nhìn Sử Thanh, ánh mắt có thể nhìn rõ hết thảy, bị kỳ quan nhìn chăm chú, Sử Thanh chỉ cảm giác mình trên người đã không còn bất kỳ bí mật, tất cả đều ở đối phương kia dưới ánh sáng lộ rõ, ngươi khí lực so với bình thường người hơi mạnh, thủ cốt so với thường nhân to lớn, nếu như ta đoán không tệ, ngươi nên là một gã luyện khí sư chứ. Vương Đằng tùy ý quan sát đối phương liếc mắt, đạo tâm tứ trọng thiên giao phó cho cực cao trí tuệ, để cho hắn có thể thông qua một ít chi tiết nhỏ tùy tiện suy đoán ra đối phương nghề, cùng với am hiểu thủ đoạn, chớ xem thường loại năng lực này. Trong chiến đấu, loại này có thể tùy tiện biết rõ đối phương năng lực, thường thường có thể để người ta bách chiến bách thắng. Sử Thanh quả nhiên cả kinh, vội vàng nói, không sai, ta xác thực không thiện trường chiến đấu, mà là tinh thông luyện khí chi đạo. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hắn nguyên còn muốn truyền thụ Chu Tùng luyện khí chi đạo, vì thần minh bồi dưỡng một tên luyện khí sư, không nghĩ tới Đại Viêm Tông lại vì thần minh đưa tới một vị luyện khí sư. Bất kể đối phương luyện khí tài nghệ như thế nào, đối phương nếu lấy luyện khí vi chủ tu chi đạo, nghĩ đến cũng đúng có luyện khí thiên phú, hơn nữa đối phương hay lại là một người ngụy thánh cảnh giới luyện khí sư. Ta đang định thiết lập một cái luyện khí các, ngươi luyện khí thành tựu như thế nào? Vương Đằng nhìn Sử Thanh hỏi, có thể luyện chế cực phẩm linh bảo, bất quá tỷ lệ thành công sẽ không rất cao. Sử Thanh thành thật mà nói đạo, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, đối với lần này cũng không nhiều ngoài ý muốn. Luyện khí sư luyện khí tài nghệ, cùng tu vi võ đạo cảnh giới quan hệ không lớn, mặc dù muốn luyện chế một ít đẳng cấp cao pháp bảo cùng chiến binh, thường thường cần muốn cường đại pháp lực chống đỡ, nhưng là đối với thuật luyện khí thành tựu, cùng với luyện khí chi đạo hiểu, mới là trọng yếu nhất. Chương 1058, hết thảy thu. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi thượng thừa nhất luyện khí chi pháp, sau này ngươi liền phụ trách luyện khí các, về phần luyện khí các công chức thu nhận, ngươi tự đi làm chủ liền có thể, bất quá chiêu nhập luyện khí các người, cũng phải đi qua ta sàng lọc, cần phải tuyệt đối trung thành thần minh. Vương Đằng mở miệng nói, hắn nắm giữ luyện khí chi pháp, không phải chuyện đùa, dù là chỉ là sơ cấp thiên, cũng không thể tùy tiện tiết lộ, phải đối với thần minh tuyệt đối trung thành người, mới có thể truyền thụ. Hơn nữa muốn tu luyện loại này luyện khí chi pháp, phải tiếp nhận linh hồn cấm chế, phòng ngừa bị người lấy nhiếp hồn thuật chờ thu lấy linh hồn trí nhớ thủ đoạn thần thông ăn cắp tin tức liên quan. Đối với cái này loại luyện khí chi pháp, một khi bên ngoài truyền đi, tuyệt đối sẽ tại thần hoang đại lục vén lên một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì này loại luyện khí chi pháp, so với hạ giới thuật luyện khí mà nói, thực sự quá cao minh. Nghe được Vương Đằng lời nói, Sử Thanh sửng sốt, vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Đằng, có chút không quá chắc chắn đạo, công tử còn hiểu luyện khí, hắn đã hiểu được thần minh hộ sơn đại trận, nghe nói chính là xuất từ Vương Đằng tay, biết Vương Đằng trừ võ đạo thực lực kinh người ra, hay lại là một cái trận đạo thành tựu cao thâm trận pháp sư, lại không nghĩ rằng giờ phút này, Vương Đằng lại nói muốn truyền thụ cho hắn luyện khí chi đạo. Bên cạnh Chu Tùng thấy Sử Thanh mặt đầy mộng ép, cười hắc hắc nói, vĩnh viễn không nên hoài nghi công tử năng lực, không nên đi khiếp sợ công tử biết cái gì, mà là hẳn khiếp sợ công tử sẽ không cái gì. Sử Thanh nghe vậy càng mộng, bị những lời này lượn quanh có chút đầu óc choáng váng. Vương Đằng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nhất thiên luyện khí chi pháp thông qua trong đầu đối phương hồn huyết liên lạc, truyền vào đối phương trong óc. Theo bản này luyện khí chi pháp truyền vào thức hải, Sử Thanh nhưng mà hơi thêm tìm hiểu, trong nháy mắt như thể hồ quán đính một dạng trong mắt thần thái càng thịnh. Một lát sau, Sử Thanh không khỏi hít sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật cao minh luyện khí chi pháp, hắn rung động trong lòng không dứt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, công tử chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, hơn nữa còn biết trận pháp đại đạo, thậm chí ngay cả luyện khí chi đạo cũng có như thế cao sâu thành tựu, đa tạ công tử ban cho pháp. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khiếp sợ, liền vội vàng tiền chiết khấu quỳ lạy. Vương Đằng lơ đễnh lại truyền thụ một ít luyện khí tâm đắc các loại, Sử Thanh kích động không thôi, hướng Vương Đằng dài bái nói, thuộc hạ nhất định hết sức tìm hiểu pháp này, không phụ công tử kỳ vọng rất lớn. Vương Đằng gật gật đầu nói, như thế cho giỏi. Bên cạnh, thương thế có chuyển biến tốt Kim Nhật Liệt vẻ mặt biến hóa, tiến lên chắp tay nói, công tử, Kim Nhật Liệt đối với luyện khí cũng có xem qua, mặc dù không tinh thông, lại nguyện vào luyện khí các, là tông môn xuất lực. Vương Đằng kinh ngạc nhìn về phía Kim Nhật Liệt, gật đầu nói, ngươi có thể gia nhập luyện khí các rất tốt, ngươi đã cũng đúng luyện khí cảm thấy hứng thú. Luyện khí chi pháp ta liền cũng truyền cho ngươi một phần, ngươi cùng Sử Thanh đồng thời phụ trách luyện khí các, mau sớm thu nhận một ít đáng tin nhân thủ, đem luyện khí các vận hành lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Kim Nhật Liệt cùng Sử Thanh hai người cùng kêu lên kêu, công tử, bên trong tông môn linh phong thưa thớt, chúng ta dự định đi những địa phương khác chuyển mấy tòa linh phong đến, gia tăng một ít nội tình. Thấy Vương Đằng giao phó xong Kim Nhật Liệt cùng Sử Thanh sự tình, Chu Tùng mở miệng nói, bây giờ thần minh bên trong có đại hình tụ linh trận ngưng tụ thiên địa linh khí, cộng thêm cải tạo thành công ngọa long thế, Bàng Long Sơn tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt, thiên địa linh khí cũng càng phát ra dày đặc, nhất là bàn long sơn bên trong những thứ kia linh phong, càng là thiên địa linh khí đậm đà. Nhưng bây giờ bàn long sơn bên trong linh phong cân nhắc nhưng là lác đác không có mấy. Vương Đằng nghe vậy gật đầu nói, Đại Viêm Tông hẳn cũng có một chút linh phong, các ngươi đi chuyển vài tòa đến đây đi, ngoài ra, các ngươi đến lúc đó lưu lại một người tạm thời trấn giữ ở Đại Viêm Tông, phụ trách khai thác Đại Viêm Tông linh mạch. Chu Tùng nghe vậy liền kêu Diệp Thiên Trọng đám người, cùng Sử Thanh cùng nhau bay ra thần minh, hướng Đại Viêm Tông sơn môn bay đi. Xử lý xong những thứ này sau, Vương Đằng nhìn không hướng Đường Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, sư tỷ muốn đột phá sao? Đường Nguyệt gật đầu một cái, nơi này thiên địa linh khí rất dày, hơn nữa quy tắc toàn diện, ở chỗ này tu hành so với ở hoang thổ làm ít công to, muốn nhẹ nhõm một chút. Vương Đằng nghe vậy không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, Đường Nguyệt vũ mạch thiên phú không được tốt lắm, nhưng là khi ban đầu ở hoang thổ thời điểm, vẫn như cũ bằng vào một cái bình thường cực kỳ vũ mạch, áp chế cùng đại thiên kiêu, sau đó ở Vương Đằng dưới sự giúp đỡ, mới tăng lên vũ mạch tư chất, không nghĩ tới bây giờ đáo thần hoang đại lục, Đường Nguyệt tu vi lại càng là tiến triển cực nhanh. Vương Đằng biết, Đường Nguyệt vô luận ở chỗ nào, cũng chưa bao giờ từng buông lỏng qua tu luyện, trừ mỗi ngày rút ra một chút thời gian chỉ điểm Tuyết Kiếm Phong đệ tử tu luyện ra, cơ hồ còn lại tất cả thời gian cũng đuổi về việc tu hành mặt, hoặc là tu luyện công pháp, hoặc là tu luyện thần thông. Lần này nếu không phải Đại Viêm Tông người đánh tới cửa, Chu Tức Phân thân mấy người cũng đều đi Thiên Long Thành, mà Vương Đằng lại đang ở độ phong hỏa đại kiếp, nàng lần này chắc cũng là đang bế quan tu luyện. Lần này cảm ơn sư tỷ xuất thủ, nếu không lần này phong hỏa đại kiếp ta coi như nguy hiểm. Vương Đằng khẽ cười nói. Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng liếc mắt không nói gì, lạnh như băng xoay người đến Tuyết Kiếm đỉnh, lưu lại một mặt hậm hực Vương Đằng không biết mình nói sai cái gì. Chờ đến mọi người tản đi, Vương Đằng tâm niệm vừa động, Chu Tước Vân thân lại lần nữa hiện lên. Bây giờ Tôn đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, Chu Tước Vân thân cũng nên đột phá. Bên ngoài sơn môn Đại Viêm Tông ngã xuống mọi người kim đan sớm bị nhận lấy, bao gồm Thiên Long Thành thành chủ đám người kim đan, giờ phút này cũng đều bị Chu Tước Vân thân lấy ra tiến hành luyện hóa. Chu Tước Vân thân khoảng cách thánh nhân cảnh cũng chỉ là cách một con đường, hơn nữa những thứ này kim đan thúc đẩy muốn xông vào thánh nhân cảnh, đưa tới phong hỏa đại kiếp, bất quá nhất niệm gian. Ở Chu Tước Vân thân bế quan chuẩn bị đánh vào thánh nhân cảnh giới thời điểm, Vương Đằng chính là lấy ra Tu La Kiếm, nghiên cứu Tu La Kiếm thượng những thứ kia cấm chế cường đại. Mà giờ khắc này, ngoại giới các đại tông môn nhưng là đã sớm manh động, thần minh càn quét Thiên Long Thành tin tức đã sớm truyền khắp tứ phương, mà Đại Viêm Tông dẫn đầu kịp phản ứng, giết hướng Bàn Long Sơn tin tức, cũng bị các đại tông môn biết hết. Trong nháy mắt, các đại tông môn tiếng mắng nổi lên bốn phía, Đại Viêm Tông nhân coi là thật xảo trá như hồ, tay chân như thế này mà nhanh, lại trực tiếp lướt đi Bàn Long Sơn. Thần minh chủ lực đi Thiên Long Thành, Bàn Long Sơn tất nhiên không hư, Đại Viêm Tông giờ phút này đi tấn công Bàn Long Sơn, chính là thời cơ, không biết Đại Viêm Tông thuận lợi chưa. Nghe nói kia Bàn Long Sơn đã bị thần minh cải tạo thành một cái chân chính động thiên phúc địa, hừ, Đại Viêm Tông muốn nuốt một mình Bàn Long Sơn khối này nhục, có thể không dễ dàng như vậy. Các đại tông môn kịp phản ứng, cũng đối với kia Bàn Long Sơn động tâm, Tà Dương Tông cùng Đại Viêm Tông xưa nay không hợp nhau, càng là không muốn Đại Viêm Tông nuốt một mình thần minh cục thịt béo này, lập tức lên đường, hỏa tốc chạy tới Bàn Long Sơn, muốn từ Đại Viêm Tông trong miệng đoạt một khối kế nhục. Từ Bàn Long Sơn hộ sơn trận pháp dư âm, bất quá. Đại Viêm Tông nhân đây, đi tới thần minh trước sơn môn, Tà Dương Tông mọi người nhưng là rối rít mộng ép, không phải nói Đại Viêm Tông tới tấn công thần minh sao? Vì sao không thấy Đại Viêm Tông nhân ảnh? Hơn nữa trước mắt thần minh chỗ Bàn Long Sơn bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa, hộ sơn đại trận y tồn, nơi nào có một chút vừa mới trải qua đấu qua một trận thảm thiết chiến tranh dáng vẻ. Chương 1059, lôi xuống nước. Ngay tại Lạc Nhật Tông mọi người mặt đầy mê muội thời điểm, Bàn Long Sơn bên trong đột nhiên có thần hồng bay vùng vụt mà ra, chính là muốn đi Đại Viêm Tông chuyển núi Chu Tùng đám người. Giờ phút này vừa vặn cùng Lạc Nhật Tông người đụng vừa vặn, từ các ngươi là người nào, tới đây muốn làm gì? Nhìn thấy Hưng Sư Động chúng Lạc Nhật Tông mọi người, Chu Tùng đám người nhất thời chân mày cau lại, trong lòng đã có so đo, bất quá như cũ mở miệng hỏi một câu, bọn họ là Lạc Nhật Tông người, cùng Chu Tùng đám người đồng hành Đại Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Sử Thanh đột nhiên ngưng vừa nói đạo, Đại Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Sử Thanh, Lạc Nhật Tông mọi người thấy từ thần minh bên trong đi ra Sử Thanh, nhất thời không khỏi sững sờ, theo phía sau biến sắc đổi, Đại Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại từ thần minh bên trong đi ra, chẳng lẽ Đại Viêm Tông nhanh như vậy cũng đã đem Bàn Long Sơn đánh xuống, tương thần minh thu phục hay sao? Sử Thanh, các ngươi Đại Viêm Tông thật là nhanh tay chân, như thế này mà nhanh liền nhập chủ Bàn Long Sơn. Bất quá, Bàn Long Sơn thượng không hề giống là bùng nổ qua một trận tông môn đại chiến dáng vẻ. Các ngươi Đại Viêm Tông là như thế nào để cho thần minh thần phục, nhập chủ Bàn Long Sơn? Lạc Nhật Tông Tông chủ ánh mắt lóe lên, liếc một cái Chu Tùng đám người, sau đó cau mày nhìn nói với Sử Thanh. Sử Thanh khóe miệng co quắp rút ra, đánh hạ Bàn Long Sơn, khiến cho thần minh thần phục, nhập chủ Bàn Long Sơn. Đối phương lời nói làm hắn rất không được tự nhiên, bởi vì sự thật vừa vặn cùng đối phương suy đoán ngược lại, không phải là thần minh thần phục với Đại Viêm Tông, mà là bọn hắn Đại Viêm Tông thất bại thảm hại, tông chủ cùng chư vị trưởng lão tất cả vẫn, hắn bị buộc gia nhập thần minh. Bất quá hắn ánh mắt nhưng là chợt lóe, Lạc Nhật Tông cùng Đại Viêm Tông nhất quán không hợp nhau, bây giờ hắn Đại Viêm Tông tại thần minh trong tay thiệt thòi lớn, ngay cả mình đều bị vội vã đầu nhập thần minh, mà nay Lạc Nhật Tông tới đây, hiển nhiên cũng là hướng về phía thần minh chỗ Bàn Long Sơn khối này đất lành tới, hơn nữa lại như vậy chế giễu hắn, đắc tướng một trong số đó cũng lôi xuống nước mới được. Hắn lạnh rên một tiếng, Liễu Vân Kiệt, ngươi Lạc Nhật Tông như vậy hưng sư động chúng tới, chẳng lẽ là muốn tấn công thần minh, chiếm lĩnh Bàn Long Sơn hay sao? Tà Dương bên trong tông chủ Liễu Vân Kiệt ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, đây không phải là lòng biết rõ chuyện ấy ư, thần minh khối này nhục, ngươi Đại Viêm Tông muốn ăn một mình, cũng không dễ dàng như vậy. Sử Thanh nghe vậy trực tiếp quay đầu hướng về phía Chu Tùng đám người đạo, bọn họ là tới chuyện thêu dệt, muốn tấn công chúng ta thần minh, chư vị, Lạc Nhật Tông bên trong linh phong vô số, so với chúng ta Đại Viêm Tông còn nhiều hơn nhiều lắm, còn nắm giữ một cái hạ phẩm thượng đẳng linh mạch. Nội tình rất là thâm hậu a. Ừ, Lạc Nhật Tông tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, cùng với một đám trưởng lão rối rít sửng sốt, tình huống gì? Chúng ta, thần minh, Đại Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lại cùng thần minh người đồng thời, lấy thần minh nhân thân phần tự xưng, cái này cũng không có gì, bất quá đối phương cố ý nhắc tới bọn họ Lạc Nhật Tông có rất nhiều linh phong, còn nắm giữ một cái linh mạch là ý gì? Sau một khắc, Lạc Nhật Tông mọi người liền toàn bộ minh bạch, trong nháy mắt người người sắc mặt đen với đáy nồi tựa như, chỉ thấy Chu Tùng, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy, nhìn về phía bọn họ Lạc Nhật Tông mọi người ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ bên trong, còn mang theo mấy phần nóng bỏng. Trên thực tế, khi nhìn đến Lạc Nhật Tông mọi người thời điểm, bọn họ cũng đã mơ hồ đoán được đối phương lai giả bất thiện, không giống như là tới thăm, nếu như là lai thần minh viếng thăm, không đến nỗi mang nhiều cao thủ như vậy. Chu Tùng khẽ mỉm cười nói, Lạc Nhật Tông sao, ta thần minh vừa mới càn quét Thiên Long thành thành chủ phủ, lại còn không có thể chấn nhiếp đến các ngươi, còn dám tới này tấn công ta thần minh, xem ra ta thần minh uy thế tích lũy còn thiếu rất nhiều, quá bạc nhược, bất quá, tới ta thần minh dương oai, được trả giá thật lớn, bạch. Nhưng mà Chu Tùng lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã không kềm chế được trong nháy mắt lướt đi, trực tiếp giết hướng Lạc Nhật Tông tông chủ Liễu Vân Kiệt, là Lý Ba Sách. Dạ Vô Thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp lướt đi, trong tay phong ma kiếm chỉ lấy Liễu Vân Kiệt trên cổ đầu người đi. Chu Tùng khóe miệng hung hăng vừa kéo, trước mắt Lạc Nhật Tông mọi người cũng không nghĩ tới Dạ Vô Thường lại thẳng thắn như vậy. Liễu Vân Kiệt nhận ra được Dạ Vô Thường bại lộ ra tu vi khí tức, nhất thời lạnh rên một tiếng, chính là kim đan cảnh trung kỳ, cũng dám tới bản tọa trước mặt múa đao làm kiếm, không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, cường đại pháp lực ngưng tụ thành thần thông chưởng ấn, hướng Dạ Vô Thường trấn áp qua. Giết! Lạc Nhật Tông Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy cũng thấp quát một tiếng, ra lệnh một tiếng, thân hình lóe lên, chính là hướng hắn thấy trong đám người mạnh nhất, nắm giữ ngụy thánh cảnh giới Sử Thanh giết. Những còn lại đó Lạc Nhật Tông Trưởng Lão cũng đều rối rít xuất thủ, giết hướng Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng đám người. Diệp Thiên Trọng lạnh rên một tiếng, vọt tới Sử Thanh trước mặt, người này giao cho ta, nói xong, Dạ Vô Thường ra tay trước, nên hướng Lạc Nhật Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Sử Thanh nhất thời sững sờ, tình huống gì, kim đan cảnh trung kỳ, lại muốn cướp với thánh nhân cảnh cường giả giao thủ, tiểu thanh tử bỏ qua cho, tiểu diệt tử chính là như vậy, đây là với Vô Thường gian thượng, đừng để ý đến hắn, ngươi đem trước mắt những thứ này Lạc Nhật Tông Trưởng Lão trấn áp liền có thể. Chu Tùng hướng Sử Thanh giải thích một câu, đồng thời nhanh chóng xuất thủ, thân như quỷ mị, quyền trưởng thần thông xuất thần nhập hóa. Khi Sử Thanh nghe được Chu Tùng lời nói quá thần tới thì đi trấn áp Lạc Nhật Tông những thứ này tầm thường kim đan cảnh trưởng lão, kết quả còn không đợi xuất thủ, liền thấy những trưởng lão kia ở Chu Tùng trong rủi qua lại bên dưới rối rít hoành bay ra ngoài, nhất thời làm hắn há hốc mồm cứng lưỡi, khóe mắt co rút. Giây lát sau, Lạc Nhật Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão lần lượt kêu thảm một tiếng, bị Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người đánh tung tóe. Diệp Thiên Trọng thấy vậy lạnh rên một tiếng, một cái bước dài đuổi kịp Lạc Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão, một cước đạp ở trên ngực, đem đạp được hướng xuống đất bắn ngược đi xuống, oanh một tiếng rơi xuống trên đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Dạ Vô Thường trong tay phong ma kiếm chính là chém về phía Lạc Nhật Tông tông chủ Liễu Vân Kiệt đầu, mắt thấy liền muốn đem chém chết tại chỗ, hình thần câu diệt. Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão Sử Thanh mí mắt cuồng loạn, nhìn Dạ Vô Thường Diệp Thiên Trọng hai người trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ, hiển nhiên không nghĩ tới hai người trẻ tuổi tu vi không cao như thế này mà hung tàn. Trong lòng của hắn run run, thầm nói thần minh đây đều là một đám cái dạng gì quái thai a, tu vi cũng không tính là cao, nhưng là lại người người như hổ, trước đây đưa hắn áp chế ba đại quỷ tướng như thế, cái đó một kiếm tiêu diệt hắn Đại Viêm Tông tông chủ thanh lệ nữ tử như thế, trước mắt mấy người này giống như vậy, vượt cấp chiến đấu giống như bình thường như cơm bữa, cường rối tinh rối mù. Trừ những người này, còn có thần minh bên trong những thứ kia chưa lớn lên đệ nhất đại đệ tử môn, trên vạn người a, người người căn cốt thượng cấp, thật là một đám quái thai. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là một ngày nào đó, thần minh đệ nhất đại đệ tử toàn bộ lớn lên, thần minh lại nên cường đại đến mức nào, đến lúc đó, toàn bộ thần hoang đại lục phong vân cũng muốn biến hóa chứ. Chương 1060, lại có khách tới. Ở dừng tay, ta nguyện ý quy thuận thần minh, sinh tử một đường. Lạc Nhật Tông tông chủ rung động trong lòng, Dạ Vô Thường thực lực cường đại, đồng thời cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão Sử Thanh sẽ cùng thần minh người đồng thời từ Bàn Long Sơn ra. Lấy thần minh những người này biểu hiện ra thực lực, thần minh khối này nhục tuyệt không phải Đại Viêm Tông có thể ăn được, mà Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão hội lấy thần minh nhân thân phần tự cho mình là, hiển nhiên cũng là bị buộc đầu nhập vào thần minh. Làm rõ điểm này sau, đối mặt Dạ Vô Thường sát ý này quả quyết một kiếm, Lạc Nhật Tông tông chủ con ngươi chợt co rút, hoảng vội vàng kêu lên. Dạ Vô Thường nghe vậy, phong ma kiếm bỗng nhiên dừng lại, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ suy tư, đang suy nghĩ có phải hay không muốn lưu một trong số đó mệnh, nếu hắn nguyện ý thần phục, không bằng liền lưu hắn một mạng đi, mặc dù thực lực không lớn đất, nhưng dầu gì là một người ngụy thánh. Chu Tùng mở miệng nói. Lạc Nhật Tông tông chủ Liễu Vân Kiệt thấy mình chủ động biểu thị thần phục, cũng chưa chắc có thể bảo toàn tánh mạng, nhất thời không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, thần minh người liền như vậy hung tàn sao? Cho đến nghe được Chu Tùng đề nghị, Dạ Vô Thường mới gật đầu một cái, liếc về Liễu Vân Kiệt liếc mắt, lạnh như băng nói, hồn huyết. Liễu Vân Kiệt nơi nào còn dám mang chút nào do dự, hắn chính là nhìn ra, trước mắt cái này hung tàn được rối tinh rối mù người, cũng không thế nào tình nguyện tha cho tính mạng hắn, bây giờ nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, đã là hắn mộ tổ tiên đốt nhang, lão tổ tông phù hộ, ngay sau đó liền vội vàng ép ra bản thân một giọt hồn huyết, giao cho Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường ánh mắt yên tĩnh nhận lấy đối phương hồn huyết, lúc này mới thu kiếm, ta cũng nguyện ý quy thuận thần minh. Lạc Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão thấy vậy cũng liền vội mở miệng, bị Dạ Vô Thường dẫm ở trên ngực, trong miệng tiên huyết toát ra, vô cùng thê thảm đạo. Diệp Thiên Trọng thấy Dạ Vô Thường cũng lưu kia Liễu Vân Kiệt một mạng, lập tức cũng cho Lạc Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão một cái cơ hội, thu hồn huyết, tha cho kỳ tính mệnh. Về phần còn lại những Lạc Nhật Tông đó trưởng lão, thấy tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cũng đầu nhập vào thần minh, tự nhiên càng không đáng để lo, cũng đều rối rít thần phục. Sử Thanh thấy ngày xưa đối đầu Lạc Nhật Tông cũng thua ở thần minh trong tay, nhất thời không nhịn được cười hắc hắc, cố ý kích thích Liễu Vân Kiệt cùng Lạc Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão Trương Nghĩa Đạo, hai vị đạo hữu, sau này chúng ta cũng đều chung một chỗ cộng sự. Liễu Vân Kiệt cùng Trương Nghĩa rối rít da mặt lay động, lạnh rên một tiếng, sậm mặt lại không nói chuyện với Sử Thanh, trước dẫn bọn hắn đi gặp công tử. Chúng ta lại đi Na Di Linh Phong đi, Chu Tùng trầm ngâm nói, mang theo Lạc Nhật Tông mọi người lại trở về thần minh. Vương Đằng sớm cũng cảm giác được bên ngoài sơn môn chiến đấu ba động, thấy Chu Tùng đám người đến, cũng không nghĩ là, công tử, bọn họ nguyên là Lạc Nhật Tông người, biết được chúng ta thần minh uy nghiêm, cố ý tới đầu hàng, Chu Tùng cười hắc hắc nói. Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng trực tiếp đem hai người hồn huyết giao cho Vương Đằng, Lạc Nhật Tông mọi người rối rít mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Bọn họ tới nơi này rõ ràng là muốn tấn công thần minh, cướp đoạt thần minh chỗ khối này đã cải tạo thành tu luyện bảo địa Bàn Long Sơn, kết quả lại toàn quân bị diệt, chiếc ở trong tay đối phương, là bảo toàn tánh mạng mới bất đắc dĩ thần phục, kết quả bây giờ lại bị Chu Tùng nói thành là cố ý tới đầu hàng. điều này hiển nhiên là cố ý bẩn thỉu bọn họ. Vương Đằng nhưng mà gật đầu một cái, hai vị ngụy thánh, tu vi trước mặt còn có thể, bất quá thực lực hơi kém, các ngươi có cái gì đặc biệt năng lực sao, tỉ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, hoặc là phù triện. Liễu Vân Kiệt cùng Trương Nghĩa có chút nhớ nhung chết, bởi vì hắn cảm giác trước mắt thần minh chi chủ, có chút chê thực lực bọn hắn, đường đường thánh nhân cảnh cường giả, ở nơi này cực đông chi địa, bất kể đi tới chỗ nào cũng sẽ được coi trọng, thậm chí coi như là đối với kia cực đông chi địa lớn nhất mấy đại tông môn, như âm sát tông bực này môn phái, cũng ít nhất có thể lăn lộn cái cho phụng, hoặc là trưởng lão chức vị, không nói bị cực lớn coi trọng, lại cũng không trở thành bị người chê đi. Nhưng bọn hắn bây giờ lại bị trước mắt người trẻ tuổi thần minh chi chủ chê, không biết sao tánh mạng rơi vào trong tay đối phương, hai người cũng không dám có gì câu oán hận. Lạc Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão Trương Nghĩa trung thực đạo, ta từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian khí đạo, nhưng là không được danh sư chỉ điểm, phương pháp luyện khí xấu, không lên phong nhã. Liễu Vân Kiệt cũng nghĩ ngợi một chút nói, ta biết luyện đan. Vương Đằng nghe hai người lời nói lúc này mới có chút sinh ra một ít hứng thú, gật gật đầu nói, lời như vậy coi như có chút tác dụng nơi. Hai người nghe vậy nhất thời khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, cảm tình mình nếu là không hiểu những thứ này, đối với thần minh mà nói chính là không có một chút giá trị. Bất quá rất nhanh, Liễu Vân Kiệt liền suy đoán ra Vương Đằng tâm tư, giật mình đạo, công tử là muốn mời chào một ít biết luyện đan, luyện khí, trận pháp, cùng với phù triện chờ khắp mọi mặt nhân tài sao. Vương Đằng nhiều hứng thú nhìn về phía Liễu Vân Kiệt đạo, thế nào? Ngươi có cái gì cần người sao? Liễu Vân Kiệt nhất thời ưỡn ngực, chỉ cảm giác mình vừa mới gia nhập thần minh, dù sao phải phát huy một chút tác dụng, chứng minh một chút tồn tại cảm giác, liền vội vàng tiến cử đạo, công tử, Thiên Long Thành hạt khu bên trong, có một gọi là đan môn phái này lấy luyện đan làm chủ, Thiên Long Thành lưu thông đan dược, phần nhiều là ra từ đám bọn hắn tay, ồ. Lấy luyện đan làm chủ môn phái, Vương Đằng nghe vậy nhất thời động hứng thú, một cái lấy luyện đan làm chủ môn phái. Há chẳng phải là cùng Hoang Thổ Đan Đỉnh Tông tương tự, bất quá Hoang Thổ Đan Đỉnh Tông mặc dù lấy luyện đan làm chủ, nhưng cũng thiết lập có vũ cát, coi như Đan Đỉnh Tông võ đạo căn cơ, nếu không có cường đại võ lực, bằng vào một ít luyện đan sư, rất khó ở người cường giả này vi tôn thế giới đứng vững gót chân, đan môn lấy luyện đan làm chủ, chắc hẳn võ đạo nội tình liền tương đối yếu kém chứ. Lại còn có thể đứng ở nơi này ổn gót chân, không có ai đánh bọn họ chủ ý, Vương Đằng mở miệng nói. Công tử có chỗ không biết, đan môn rất thần bí, mặc dù lấy luyện đan làm chủ, nhưng là kỳ môn bên trong có cường giả thủ hộ, nội tình rất sâu, thành chủ phủ năm đó mong muốn đan môn nắm trong tay, đều không thể thành công, bị đan trong môn cường giả thần bí đánh lui. Sau đó âm sát tông biết được chuyện này sau, từng phái người tới mời chào, kết quả đan môn liền âm sát tông mặt mũi đều không cho, đem âm sát tông phái tới cường giả trực tiếp đánh ra đi, kỳ quái là... Âm sát tông sau chuyện này lại không có trở lại tìm đan môn phiền toái. Liễu Vân Kiệt mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy nhất thời sững sờ, ngay sau đó nhưng là chân mày cau lại, liền âm sát tông cũng không làm gì được đan môn, ngươi cảm thấy ta thần minh có thể thu phục bọn họ? Liễu Vân Kiệt há mồm một cái, mới vừa rồi chỉ muốn biểu hiện một chút chính mình, quên một tra, lúc này ngượng ngùng nói, cái này trực tiếp tấn công đan môn sợ rằng không được, bất quá có thể hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, thử một lần cũng không có gì to tát. Vương Đằng nhàn nhạt liếc về Liễu Vân Kiệt liếc mắt, hướng Liễu Vân Kiệt dò hỏi, kia đan môn thật sự ở nơi nào? Ngay tại Bàn Long Sơn lấy nam tám vạn dặm, Thiên Long Thành hạt khu bên bờ Vân Đoạn Sơn Mạch, Liễu Vân Kiệt vội vàng nói. Vương Đằng gật đầu một cái, đột nhiên nhìn về phía bên ngoài sơn môn, lại có khách đến. Nghĩ đến cũng đúng, nghe ta thần minh uy nghiêm, mộ danh tới đầu hàng, vô thường, các ngươi đi đưa bọn họ tiếp dẫn vào đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.